Chương 776, độ hóa. Hai tay còn chắp tay trước ngực, cả người như là tắm rửa tại kim quang bên trong một dạng. Trong chốc lát, Lăng Vân sau lưng mơ hồ có từng tôn đại Phật, sáng chói nhân gian. Kim quang trong khoảnh khắc tan rã rơi Tu La Vương chiêu thức, đến từ linh hồn hoảng sợ càng làm cho hắn phát run. Hắn liền muốn một cái hèn mọn con kiến, ngay tại khẩn cầu thượng thiên tha thứ. Chuyện cũ từng màn hiển hiện trong đầu của hắn, cũng lệnh hắn tỉnh táo không ít, khát máu hai con người, không lại đỏ bừng, mà lại thanh tỉnh sáng ngời. Lập tức hắn vừa thống khổ che đầu, mồ hôi đầm địa, những cái kia kim quang ngay tại thôn vệ hắn ma tính. Những cái kia đồ sát tội nghiệt, tàn nhẫn hung tính, từng cái bại lộ tại hắn giữ tợn trên gương mặt. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Lăng Vân tràn ngập Phật tính ngữ điệu, cực kỳ tốt nghe. Chính Hòa đại sư trực tiếp quỳ xuống đến, đối diện Lăng Vân nói ra, ngã Phật từ bi đây hết thảy đều là thật, chính hắn khiếp sợ nội tâm bành trướng. Thái thượng đế quân hội Phật pháp lại nhìn lấy Tu La Vương tình huống kia, Phật pháp phi thường cao sâu, dung sụt bọn họ tăng quan. Ta sinh mà làm người, lại đợi ta như ma. Ta tức là ma, lại vì sao đợi ta như người? Tu La Vương ngửa mặt lên trời kêu to, tựa hồ oán trách thương thiên cùng vận mệnh bất công. Lăng Vân lắc đầu, Phật quang đại lóe, lên tiếng lần nữa, người rõ chưa? Tu La Vương một thân ma khí giờ phút này đã biến mất, hắn vừa rồi tại Phật quang bên trong một giấc chiêm bao ngàn năm, bừng tỉnh đại ngộ, ta là tội nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân. Tu La Vương dập đầu, kính bảo hộ đều đập bể nát. Lăng Vân nói, buông tha người khác vì tử, buông tha mình vì buồn. Từ buồn ta còn lại bao nhiêu? Tu La Vương một bên dập đầu, vừa hỏi. Mọi người đại khí không dám thở, Chính Hòa đại sư hai mắt lộ ra một cỗ si mê cùng nóng rực, gương mặt mê mẩn. Lăng Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi không có gì cả bỏ xuống đồ đao, mới có thể thành tựu tự mình. Kinh nghiệm của ngươi đều tại nói cho ngươi một cái đạo lý, thế giới đúng sai, không phải một mình ngươi định đoạt. Loại cảm giác này, Lăng Vân thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tu La Vương minh bạch cười khổ một tiếng. Nhiều tạ đại sư, ta muốn bái đại sư vi sư, một lòng hướng Phật không, sư phụ của ngươi thì trong lòng của ngươi, chỉ có trong lòng có Phật, Phật ở khắp mọi nơi, không cần sư phụ đa tạ chỉ điểm, tại hạ minh bạch. Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Lăng Vân gật gật đầu, trên người Phật quang toàn bộ biến mất. Mọi người xoa xoa con mắt, dường như vừa mới nhìn đến chính là ảo giác một dạng. Nguyên một đám giật mình tướng Tu La Vương thật độ hóa sự thật trước mắt không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Tiểu gia hỏa kích động vỗ vỗ tay ba ba tháng, a a tiểu chân ngắn bắn bắn cộc cộc, rất là đáng yêu. Tu La Vương cắn chặt răng, nắm tay ở giữa liền chấn vỡ cái nanh của hắn. Cái kia thanh búa hắn đặt ở trên đầu, hung hăng trà sát một cái đầu trọc. Tiểu gia hỏa cười nói, a ha, đầu hói, con lư a cho cờ ma ma, ngươi nhìn, quá đáng yêu. A An tình mỉm cười, ừm, đây là cạo tóc, hắn sau này sẽ là người xuất gia. Người xuất gia? Tiểu gia hỏa không hiểu, lại hỏi, cái gì là người xuất gia? Thì là hòa thượng, tứ đại giai không loại kia. Cái gì lại là tứ đại giai không? An tình khỏe miệng giật một cái, liếc nàng một cái, không cho phép lại nói tiếp. Tu La Vương kịch vui tính làm hết thể đều bị mọi người không tiếp thụ được. Quy y thì xuất gia thật tứ đại giai không? Tiểu tăng nguyện làm một chiếc thuyền đơn độc, đi độ hóa vô tri tội nhân. Tu La Vương thành kính no y thần khí búa cũng hóa thành một chuôi Phật châu, bị hắn nắm ở trong tay. Thật giống một trời sinh hòa thượng. Bối bối tỉnh lại, xoa xoa mắt buồn ngủ, cảm giác một thân nhẹ nhõm. Liên cùng tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa lấy Tu La Vương đầu trọc, theo tiểu gia hỏa nói, tên trọc đầu này vừa mới hình thành, cho nên bối bối cực kỳ hiếu kỳ. Lăng Vân quát lớn hai người bọn họ, không cho phép hồ nháo, nhiều người như vậy ở đây, còn thể thống gì? Bối bối cùng tiểu gia hỏa trong nháy mắt đổ phía dưới tiểu bả vai, mân mê miệng đông thần tôn bừng tỉnh, nhẹ giọng cười một tiếng, đây là kết cục tốt nhất, không có cái thứ hai. Dựa theo Tu La Vương yêu cầu, Lăng Vân đồng ý hắn lưu lại thần giới, đồng thời còn đồng ý hắn tự mình làm chủ cầm ý nghĩ. Chính Hòa đại sư mời Tu La Vương đi Phổ Đà tự, hắn cự tuyệt, hắn dự định mua hai bản Phật kinh, thì tại thần giới, độ hóa thế nhân. Giờ phút này tự xưng Tu La Hòa thượng có chuyện đều xử lý 7-8 phần. Lăng Vân giãn gân cốt một cái, nắm An Tình, mang theo bối bối cùng tiểu gia hòa đi. Còn lại cũng không có lưu lại, đều tìm các mẹ. Thi Liên Triệu Tín đều vội vã hồi Bích Thủy Tinh, vội vàng cùng Lăng Vân cáo biệt. Tiểu gia hòa thua, tất cả linh thạch đều trở về An Tình, có điều nàng cười, bởi vì theo Lăng Vân trên thân gải bấy đến từ cơ vô song đan dược linh thạch. Về sau 1-2 ngày, Lăng Vân đều không có đại sự làm, đều là mang em bé. Thần giới phát triển càng ngày càng tốt, mà Tu La Hòa Thượng cũng tại thần giới có tiếng, hắn có một tòa chùa miếu, gọi là Giác Ngộ Chùa. Kỳ thi kỳ tại toàn bộ chùa miếu chỉ một mình hắn, mỗi ngày cũng là niệm kinh, giảng đạo lý, cùng Tu La Vương tưởng như hai người, khoan hay nói, hấp dẫn không ít người đây. Thái thượng đế quân làm hết thể cũng truyền khắp 12 vực, cường giả có thể nói nghe tiếng mà rung động. A Chính Hòa đại sư đem việc này truyền đến Đại Phổ Đà Tự, không ai tin, thử hỏi một cái ma đầu độ hóa một cái khác ma đầu ai mà tin, thế nhưng là Chính Hòa đại sư cũng là lắc đầu, cái kia hết thể tuyệt đối là thật, Thái Thượng Đế Quân Phật Pháp cao thâm. Đêm nay Tiểu Gia Hỏa đang biểu diễn, cũng là sử dụng nàng ngũ hành chi thuật, bối bối không vui vẫn luôn không nói lời nào, liền giống bị vứt bỏ một dạng, hống không tốt loại kia. Lăng Vân cười cười bối bối, thúc thúc lập tức dạy ngươi. Không cho phép, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu. Bối bối có chu tờ thanh âm ủy khuất. Lập tức vài ngày trước thì đã nói như vậy, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Lăng Vân cười gật đầu, lập tức ngay trước an tình, Long Yên Nhiên còn có Tiểu Gia Hỏa trước mặt, theo Tiểu Gia Hỏa mi tâm tách ra mặt khác một đóa vô thượng yêu liên. Tiểu Gia Hỏa miệng lại trương lớn, an tình cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp, khiến thân thể của nàng dừng không ngừng run rẩy. Long Yên Nhiên bờ môi trắng bệnh, tu vi của nàng quá thấp, an tình kịp phản ứng, lập tức độ chân khí, hòa hoãn nàng. Thế nhưng là đóa này vô thượng yêu liên không phải đỏ như máu, vẫn là màu đen liên hoa. Tọa Tiểu Gia Hỏa hiếu kỳ hỏi, ba ba, nó làm sao không đỏ? Bối bối ngay tại si ngốc nhìn qua đâu, ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Lăng Vân trả lời, còn không có thành thục cũng là màu đỏ. A Tiểu Gia Hỏa cái hiểu cái không gật đầu, muốn là nàng biết mi tâm của nàng vô thượng yêu liên có thể phân hóa nhiều cái vô thượng yêu liên, không biết hội ngốc thành ra nở dê gì. Còn tốt Lăng Vân lừa nàng, nói chúng nó là song bào thai, phân hóa không phía trên yêu liên, nó phải cần một khoảng thời gian tự lành khôi phục. Bối bối, mau nhìn lấy nó. Há, nha. Bối bối rất nghe lời, ánh mắt đều không nháy mắt, cũng là nhìn. Cái kia đóa vô thượng yêu liên, chậm rãi theo Lăng Vân trong tay rời đi, liền bay vào mi tâm của nàng. Một cái liên hoa ngồi xếp bằng ấn ký thoáng hiện một cái mi tâm của nàng, cùng Tiểu Gia Hỏa lóe lên kêu gọi lẫn nhau. Hô bối bối kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian che cái chán. Nàng cảm nhận được, mi tâm của nàng chỗ sâu yên tĩnh nằm vô thượng yêu liên đây. Tiểu Gia Hỏa sung phong nhận việc, nhất định phải dạy bối bối ngũ hành chi thuật. Tỷ tỷ, dạng này, còn như vậy, hưu một tiếng, liền có thể biến long rồi. Tiểu Gia Hỏa lại thanh mại khi nói, một bên ngón tay loạn khoa tay.